Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, 96 tập kích Daimyo, Huyễn Long 9 phong cấm, biết, theo lấy quát khẽ một tiếng, chakra lấy mắt trần có thể thấy trình độ tràn ra, Chiriku giật mình nhìn lấy người trước mắt này, trong lòng chợt lạnh, đây là cái gì bí thuật, vì sao lại có khổng lồ như vậy chakra? Đạm lam chakra từ trong phong ấn xông ra. Tại Sasuke trên người thiêu đốt. U lam hỏa diễm phóng lên cao. Khổng lồ chakra lượng nhượng Chiriku trong mắt hiện ra tuyệt vọng. Như vậy chakra lượng. Có thể thi triển nhẫn thuật dùng tổn thương tươi sống đè chết hắn. Cảm thụ lấy khổng lồ chakra từ huyễn long chín phong cấm trong sông ra. Rồi rào cảm giác mạnh mẽ nhượng Sasuke thật sâu say mê. Cái này là lực lượng A. Có loại lực lượng này. Nhất định có thể giết chết người kia đi. Trong mắt sát cơ dũng động. Thủ hạ gia tăng lôi quang địa ngục chakra phát ra. A. Chợt nhiên tăng lớn công kích lực độ nhượng Chiriku cũng không khỏi không liều mạng. Từ trong thân thể chèn ép ra mỗi một phần chakra để ngăn cản. Nhưng là Sasuke trên người chakra cơ hồ giống như hồng thủy xông ra. Liên tục không dứt. Nhìn đến Chiriku tuyệt vọng, được, đừng lãng phí chakra, lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, Sasuke không hỏi vì cái gì, trực tiếp thu tay lại, Chiriku nguyên bản là cùng hắn, không thù không oán, hơn nữa từ nơi này nhiều chút thiên tướng nơi xem ra, Ruri cũng không phải Orochimaru kia loại người thích giết chóc, cũng sẽ không nhượng hắn và đối thủ chỉ có thể còn sống một cái. Lôi quang dần dần tiêu nhị, Chiriku cũng rốt cuộc không nhịn được, tán đi thiên thủ quan âm giống như, sức cùng lực kiệt té xuống đất, hắn đã là chèn ép ra bản thân sở hữu chakra mới ngăn cản đối phương công kích. Ruri ngồi xổm dưới, lấy ra một chương quyển trục, ở phía trên viết nói, tỷ thí hỏa chi tự Chiriku, thắng, năng lực mở hết, chiến lực còn thừa lại. Sau đó cầm lên Chiriku một cái tay, dính mực đóng dấu, đè lên, được, đi đi, thuận tay đem quyển trục ném cho Sasuke, Ruri vừa đi vừa nói. Sau đó mỗi đánh bại một người liền ghi chép một lần. Nhìn trong tay quyển trục, Sasuke tâm lý lại có loại mạc danh kích động, hỏa quốc thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong Chiriku, thành vì chính mình khiêu chiến danh sách trên thứ nhất đánh bại đối thủ sao. Thật là mong đợi a, không biết rõ tương lai sẽ còn người nào sẽ bị chính mình ghi chép ở trên mặt. Này, bọn họ cũng đều là cường giả đi. Chỉ có cường giả, mới có bị ghi chép ở trên mặt này giá trị. Sasuke cũng nhìn ra Ruri ý tứ. Mà Ruri biết rõ Sasuke tính cách, cho nên mới làm như vậy. Khiêu chiến những kia thành danh cường giả. So một mực nhượng hắn đều ở nhà tu luyện phải tốt hơn nhiều. Lại không nói người này là nhân đà la chakra chuyển thế. Sẽ không dễ dàng như vậy treo. Chỉ một có tự mình ở một bên trông chừng lấy cũng sẽ không dễ dàng nhượng hắn xảy ra ngoài ý muốn. Ít nhất một đoạn thời gian rất dài bên trong. Ruri vẫn là có thể làm người giám hộ nhân vật này. Chiriku bị hỏa chi tự các tăng nhân đỡ trở về. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Bởi vì này hai cái mang theo người đeo mặt nạ tựa hồ căn bản cũng không có đúng như trước mặt bọn. Họ nói như vậy, phải kia đầu hắn đi đổi tiền thưởng. Bọn họ càng giống như là đặc biệt tới khiêu chiến chính mình một dạng. Bởi vì ta thủ hộ nhẫn 12 sĩ danh tiếng sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Chiriku cũng chỉ có thể cho ra như vậy một cái đáp án. Xem ra cái này cái sự tình, đến thông báo thoáng cái Asuma mới được. Chiriku làm ra quyết đoán, nếu như đối phương là hướng lấy thủ hộ nhẫn 12 sĩ danh tiếng đến. Như vậy dưới một cái mục tiêu khả năng nhất chính là Asuma. Mặc dù đối phương không có lấy tánh mạng mình, nhìn chỉ có một thuần tới khiêu chiến, nhưng vẫn là phải báo cho mình một chút bằng hữu mới được. Mình và Asuma là trước đại thủ hộ nhẫn, dễ dàng lạc đàn, còn như hiện đảm nhiệm cũng không cần quản. Bọn họ một dạng đều ôm thành một đoàn bảo vệ đại danh đây. Bên người còn có lấy rất nhiều phổ thông ninja. căn bản không cần lo lắng gặp phải chính mình tình huống như vậy. Sarutobi Asuma từ thu được bạn tốt mình Chiriku tin tức sau đó liền cảnh giác một đoạn thời gian. Thật lâu, bên ngoài ra nhiệm vụ thời gian đều nhiều hơn lưu nhiều cái tâm nhãn. Nhưng là dòng dã một tháng trôi qua, lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Sinh hoạt bình tĩnh như thường ngày, cho đến một tin tức đột nhiên truyền tới. Cái gì? Daimyo bị tập kích. Asuma kinh hãi. Lại có người dám tập kích Daimyo. Ừ, hơn nữa thân phận đối phương. Ngươi xem một chút đi. Sunet trực tiếp ném tới một phần tư liệu. Sau đó cúi đầu, lấy tay nhào nặn lấy mi tâm. Cái này cái sự tình rất căm tức. Thật rất căm tức. Không xử lý tốt nói sẽ có đại phiền toái. Mà khi Asuma nhìn thấy tư liệu trên bức họa lúc, phát hiện, cùng Chiriku miêu tả hai người kia ăn mặc một dạng. Thuần đấu bồng đen, làm bạch diện cụ. Một người sở trường lôi độn, hơn nữa kiếm thuật có thể thi triển một loại uy lực mạnh mẽ hỏa độn. Sức phản ứng kinh người, tại nhiều người vây công dưới cũng không có bị thương tổn đến. Một người khác ở bên vây xem, nhưng là bởi vì Daimyo bên người ninja đông đảo, cũng có người hướng hắn động thủ. Kết quả đều bị một loại không nhìn thấy sờ không đến thuật trực tiếp đánh bay. Không nhìn thấy sờ không đến thuật. Asuma trong lòng đột nhiên nổi lên một cái nhân tuyển. Nói thật, ban đầu đạt được Chiriku tin tức lúc hắn cũng có chút hoài nghi. Lần trước Shikamaru bọn họ cùng Ruri đi chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời thu thập được trong tình báo liền biểu hiện Ruri có một loại không nhìn thấy sờ không đến. Thuật, có thể khống chế vật thể. Hơn nữa Chiriku còn nói. Trong hai người này một người trong đó giọng nói rõ ràng cho thấy thiếu niên. Asuma nhìn xem tư, liệu nói, Sunet xoa xoa mi tâm, nói, ta đã hỏi Sakura, bức họa trên người kia chính là Sasuke. Sakura nói thanh kiếm kia nàng sẽ không nhận thức sai. Hơn nữa căn cứ loại dấu hiệu biểu thị, hai người kia chính là Ruri cùng Sasuke. Hai người kia vậy mà đi tập kích Daimyo. Cái này ứng phó không kịp việc làm nhượng Sunet gần nhất giấc ngủ chất lượng đều trở nên kém. Cũng còn khá Daimyo không việc gì. Bất quá như vậy ác tính sự kiện lại không thể buông trôi bỏ mặc. Daimyo bên kia đã ủy nhờ chúng ta nhất định phải tìm tới cũng bắt hung thủ. Người cảm thấy nên làm cái gì? Sunet nhìn xem Asuma, nhức đầu biểu tình bị nhiễm Asuma. Asuma cũng rất bất đắc dĩ a. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Hai người này, theo Shikamaru bọn họ mang về tình báo biểu hiện. Ruri có thể là có thể bước lui Orochimaru. Đại chiến Akatsuki thành viên khác tồn tại. Để cho bọn họ Konoha đi bắt hung thủ. Có thể bắt được sao? Asuma cẩn thận hỏi. Oanh, Sunet chợt một búa bàn. Hai người này, coi như tìm tới lại có ai có thể bắt bọn họ. Daimyo đám người kia căn bản không hiểu. Sunet rất tức giận, nhưng là lại chỉ có thể nghẹn tại tâm lý. Cùng Daimyo bên kia cũng không cách nào nói. Bởi vì nàng không có ý định đem Ruri tình báo cùng Daimyo bên kia cùng chung. Asuma, Shikamaru lần trước không phải nói có tìm tới Ruri phương pháp sao? Sunet hỏi, đúng, Shikamaru nói căn cứ trà chi quốc điều tra tới tình báo. Chắc có biện pháp có thể tìm được Ruri. Vậy thì tìm đến hắn. Hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Daimyo bên kia có thể nghĩ biện pháp đối phó. Quả thực không được có thể kéo. Nhưng là tiếp theo nhất định không nên nhượng hai người này đang cho bọn hắn tìm phiền toái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.